Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 103, hôn hắn, này ước chừng chính là lúc này Lục Hiên tâm tình, hắn vừa mới có phải hay không nghẽn ngãng, hắn thế nào giống như nghe được có người ở đùa giỡn lưu manh. Đào Lâm cũng vẻ mặt mộng bức thêm kinh ngạc, nàng cũng là nghẽn ngãng thôi. Nhưng là xem Vu Dương vẻ mặt nghiêm cẩn biểu cảm, Đào Lâm trong lòng bồn chồn, nàng giống như không có nghe sai. Khả, này không đúng không? Cho dù bị tang thi vây công cũng không đến mức muốn hôn hắn đi. Chẳng lẽ là tưởng ở trước khi chết hôn một ngụm, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Kỳ ba tư tưởng, nàng không tiếp thụ, ta không cần. Vu Dương nhưng không có cho nàng phản kháng cơ hội, bắt lấy cổ tay nàng, hướng chính mình phía trước vùng, thuật thế ôm nàng thắt lưng, liền hôn lên đến. Hỗn đản, cư nhiên lại xuyên thấu nàng kết giới, nàng rõ ràng đối hắn bố trí phòng vệ a, sao lại thế này? Nhưng là rất nhanh Đào Lâm sẽ không có thể suy xét, hắn hôn quá mức bá đạo. Giống như cướp đi nàng toàn bộ không khí, nhường nàng muốn ngừng mà không được, nhường nàng không chỗ né tránh. Đào Lâm trợn to mắt nhìn gần trong gang tấc nhân, bởi vì khoảng cách thân cận quá, nàng chỉ có thể nhìn thanh hắn nhắm chặt hai mắt cùng run rẩy lông mi. Hắn lông mi thực dài a, như là cánh bướm bình thường, còn mang theo cuốn kiều. Này quả thực bất khả tư nghị. Một người nam nhân lông mi thế nào có thể tốt như vậy? Xem đâu, nhất định là giả. Làn da hắn cũng thực bạch, nói không chừng là hóa trang. Giờ khắc này Đào Lâm trong óc loạn thất bát tao, các loại ý niệm nhất nhất tránh qua. Kỳ ba lại nhường nàng không nói gì, trước mặt nhân dần dần trở nên mơ hồ. Nàng dùng sức cầm lấy tay hắn cổ tay. Làm sao bây giờ? Nàng giống như muốn hít thở không thông. Ta đi. Các ngươi hai cái thân là một cái độc thân cổ. Lục Hiên nhận đến nhất bạn bị thương hại, ngực đau quá. Ngô, nơi này còn có người khác à? Đầu váng mắt hoa trong lúc đó, giống như lại khôi phục chút hứa thanh minh. Đào Lâm nắm Vu Dương bên hông thịt dùng sức nhất ninh, cũng không biết là hôn đủ còn là vì ăn đau. Vu Dương hốt ly khai nàng, Đào Lâm một chút thở dốc đi lại, phục trên bờ vai hắn dùng sức thở dốc, rất mệt, đầu thật choáng váng, ngu ngốc, còn chưa có học hội để thở. Vu Dương đem nàng hướng trong lòng nhấn một cái, gắt gao ôm. Năm ngón tay khẽ nhích, một đoàn hỏa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay. Này đoàn hỏa cùng phía trước hỏa câu có rất rõ ràng bất đồng. Nó độ ấm rất cao, nó vừa xuất hiện, liền không khí đều đi theo vạn vẹo. Ánh mắt đảo qua kết giới ngoại tang thi, Vu Dương mâu quang buồn bã, hốt dùng sức nắm chặt, ánh lửa văng khắp nơi, lượn vòng hỏa diễm. Hướng bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Hỏa diễm rơi xuống đất, tảng đá biến thành nham thạch nóng chảy, độ ấm chợt lên cao. Không ra một lát, dĩ nhiên đem tang thi đàn đốt thành một đống bụi. Lục Hiên ôm đầu đứng lên, khiếp sợ xem trước mặt một đống cho tàn còn có tinh hạch. Há miệng thở dốc, lắp bắp nói, này, này tính tắc tệ a, tinh hạch. Tinh hạch chia đều à, má ơi, quá lợi hại. Lục Hiên đầu đều thắt, trừng mắt thượng tinh hạch trong mắt đều phải rớt ra, vừa mới chiêu thức ấy, đáng sợ, khó trách nhân gia tại như vậy nguy hiểm địa phương còn có thể hôn môi. Nguyên lai là ở nghẹt đại chiêu. Đào Lâm vô lực dựa ở trong lòng hắn, sững sờ xem phô nhất tinh hạch cùng cho tàn. Này tình huống có chút nhìn quen mắt a, cùng phía trước ở Thanh Phong thị tình huống là giống nhau. Sao lại thế này? Hắn thế nào lại? Lần trước hắn giống như cũng hôn nàng tới, Sau đó nàng cũng là như thế này trở nên suy yếu, vô lực. Đào Lâm đánh giá Vu Dương, vẻ mặt quỷ dị, yêu thượng ta. Vu Dương cúi mâu cười nói, tên khốn, nhất định có vấn đề. Đào Lâm muốn đẩy ra hắn, nề hà chính mình một điểm khí lực đều không có, đẩy hai thanh không có thể đẩy ra. Chính mình ngược lại nhuyễn nhuyễn ngồi phịch ở trong lòng hắn. Vu Dương ôm lấy nàng, mỉm cười, không có khí lực sẽ không cần động. Đúng vùng lúc này, Đừng Quân cũng mang theo Dương Tử Hằng cùng Lưu Tam chạy tới. Hắn kinh ngạc xem Nhất Cho Tàn cùng Tinh Hạch, vừa mới xuống lầu thời điểm vẫn là tang thi đâu, thế nào nhanh như vậy liền thiêu xong rồi, liền còn lại điểm bụi. Các ngươi xuống dưới, Lục Hiên bận đi qua. Thế nào, các ngươi không thành vấn đề đi? Đừng Quân còn có điểm mộng, gật gật đầu, a, chúng ta không có việc gì, kia thật tốt quá, chúng ta đi nhanh đi. Đúng rồi, hỗ trợ nhặt hạ tinh hạch, kết quả vừa quay đầu lại mới phát hiện thượng chỉ còn lại có một đống cho tàn, cư nhiên liên một cái tinh hạch đều không có. Thế nào không có? Lục Hiên dạo qua một vòng, trong mắt đều phải trừng xuất ra. Tốc độ của ngươi quá chậm, Đào Lâm để cái bao nhỏ cho hắn. Chia đều, Lục Hiên lấy đến chấm vù vù bao nhỏ. Cũng không biết là khó chịu, cũng không thời gian lại lo lắng vừa mới khác thường. Vui tươi hớn hở khoát tay chặn lại. Đi mau đi mau, củ hành còn chờ chúng ta đâu. Đi, Lục Hiên cùng Đừng Quân đợi nhân đi rồi hai bước. Vừa quay đầu lại, Đào Lâm cùng Vu Dương còn đứng tại kia. Đào Lâm là vì hơi mệt, đi đứng như nhũn ra đi bất động. Nhưng là Vu Dương cũng là vẻ mặt lạnh lùng xem bọn họ. Lục Hiên phát hiện không đúng kình, như thế nào, nàng là chuyện gì xảy ra? Vu Dương chỉ Dương Tử Hằng trên lưng nữ nhân, đó là cái mặc áo dài trắng nữ nhân, đầu cúi vô lực tựa vào Dương Tử Hằng trên lưng. Vu Dương chú ý tới nàng trên người có huyết, nhưng là bởi vì mặc áo dài trắng, cũng không có nhìn đến vết thương. Nàng bị bệnh, bị cắn, Vu Dương chắc chắn nói. Lục Hiên vừa nghe, liên vội vàng lui lại hai bước, cảnh giác nói, nàng bị cắn, nàng là tiền bác sĩ, là chúng ta luôn luôn tại tìm bác sĩ, chúng ta đáp ứng muốn đem nàng mang về, các ngươi có thể đi hỏi củ hành, này là chúng ta lần này xuất ra nhiệm vụ, nhưng là nàng bị cắn. Vu Dương ôm Đào Lâm, lui lui, buông nàng, ta không thể buông nàng. Nàng là căn cứ muốn nhân, mặc kệ nàng là ai, bị cắn còn có tỷ lệ biến thành tang thi. Buông nàng, nàng phải đổi đã sớm thay đổi. Dương Tử Hằng thực buồn bực, nhìn Đừng Quân, lớp trưởng, tiền bác sĩ thật là căn cứ muốn nhân, chúng ta không thể buông nàng. Chuyện này củ hành cũng biết, chúng ta phải mang nàng trở về. Vu Dương hốt lấy súng ra, chỉ vào Dương Tử Hằng, buông hắn. Dương Tử giống hệt nhân cũng lấy súng ra nhắm ngay Vu Dương. Trong lúc nhất thời Dương Cung Bạt Kiếm mà ni Lục Hiên cuống quýt hòa giải. Đừng a, đừng lấy thương a, cái kia bị cắn đích xác có rất đại tỷ lệ biến thành tang thi. Người lưng nàng rất nguy hiểm, không bằng trước buông. Dương Tử Hằng không có gì phản ứng. Nàng bị cắn vài ngày? Vu Dương hỏi. 3 ngày. Dương Tử Hằng sắc mặt trầm xuống, nhấp mím môi tối nhưng vẫn còn không ngôn ngữ. Virus thời kỳ ủ bệnh là 1 ngày đến 3 ngày. Nếu là 3 ngày, phải đổi dị cũng nên biến dị. Ngươi trước phóng nàng xuống dưới, nhìn xem tình huống lại nói. Đào Lâm thấp giọng nói, nàng đã mệt đến không được, đầu đều có bắn tỉa mộng, lúc này chỉ có thể tựa vào Vu Dương trên vai, nhẹ nhàng thở gấp. Nhìn cái gì vậy? Nếu không là các ngươi tới chậm, tiền bác sĩ về phần như vậy, sao? Ta gặp các ngươi chính là không có hảo tâm. Ta nói cho các ngươi, ta sẽ không tha hạ tiền bác sĩ. Có bản lĩnh các ngươi chính là giết ta. Phanh, không CV by Loverly đây không? Hết chương.